Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2501, Long Vương Bảo Khố Cầu Nguyệt Phiếu. Khi Bích Lân Long Vương Nguyên Linh cũng tức Long Hồn bị Diệp Chân Tứ Sắc Nguyên Linh nắm trong tay. Nháy mắt, Bích Lân Long Vương liền kinh ngạc đến ngây người. Nó đây mã hắn còn chưa kịp phản ứng đi, liền đã bị Diệp Chân đem Nguyên Linh cho bắt sống. Cái này thực lực sai biệt đến lớn bao nhiêu? Bất quá, Bích Lân Long Vương cũng biết rõ hắn cùng Diệp Chân ở giữa thù sâu như biển, căn bản không có bất kỳ cái gì điều hòa khả năng. Rơi vào Diệp Chân trong tay, chỉ có một chữ, chết. Cho nên dù là Bích Lân Long Vương đã biết được hắn cùng lúc này Diệp Chân ở giữa thực lực sai biệt, đều có thể sợ, nhưng vẫn không có từ bỏ phản kháng. Một tiếng bệnh tâm thần bên trong long lánh âm thanh bên trong. Bích Lân Long Vương bị Diệp Chân bắt Nguyên Linh còn không thành thật. Nguyên Linh quang hoa tăng vọt ở giữa, liền cứ thế mà đem Diệp Chân tứ sắc Nguyên Linh đại thủ khẽ trống, hóa thành một đầu 50 mét lớn nhỏ long hồn, một chi khéo léo đẹp đẽ bích sắc long giác tòng long hồn miệng bên trong bay ra, đón gió mà lớn dần. Đây chính là sớm mấy năm từng để cho Diệp Chân thiệt thòi lớn, suýt nữa không chết ở Bích Lân Long Vương trong tay hậu thiên linh bảo bích ba long giác. Còn không thành thật, tiếng sét đánh vang, một đạo thái âm thần lôi tại chỗ đánh xuống, trực tiếp đánh cho Bích Lân Long Vương long hồn kêu thảm không thôi. Càng nguy hiểm hơn là, cái này thái âm thần lôi chuyên khắc thần hồn Nguyên Linh, nếu là trực tiếp đánh vào thần hồn Nguyên Linh trên thân, uy năng cực lớn. Cái này một cái đánh xuống đến, trực tiếp đánh cho Bích Lân Long Vương long hồn chấn động thất thần. Cái này vô số năm tích xúc xuống tới long hồn lực lượng, vậy mà trực tiếp bị cái này một cái lôi quang biến mất ba phần có thừa. Dài 50 mét long hồn, trong chớp mắt liền rút ngắn biến thành hơn 30 mét. Phát hiện này, trực tiếp đem Bích Lân Long Vương dọa cho mộng. Vừa rồi này lôi quang lại đến hai lần, hắn chẳng phải là muốn hồn phi phách tán? Hồn phi phách tán, này nhưng là chân chính tử vong a. Đây đối với sinh mệnh vô cùng du viễn long tộc mà nói, đơn giản sinh tử gian đại khinh khủng. Một sát na này tại Bích Lân Long Vương trong lòng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trong chớp mắt, Bích Lân Long Vương liền trung thực, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, càng làm Bích Lân Long Vương chấn kinh sự tình phát sinh. Một đầu khí tức vô cùng khủng bố dài đến 100 mét hắc sắc long hồn đột ngột đất từ Diệp Chân thể nội bay ra, cực đại như thực chất mắt rồng nguýt hắn một cái, miệng rộng mở ra, liền trực tiếp đem hắn hậu thiên linh bảo bích ba thủy sừng cho một thanh nuốt vào. Ngao, Bích Lân Long Vương long hồn phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết, khàn giọng thảm liệt vô cùng. Long hồn càng là kịch chấn một chút, lại so trước thu nhỏ vài mét, lại là hắn luyện hóa hậu thiên linh bảo bích ba long giác, trực tiếp bị Diệp Chân hắc thủy long hồn cho nuốt đi. Sau đó cưỡng ép xóa đi hắn thần hồn lạc ấn, cực kỳ bá đạo trực tiếp cưỡng chiếm cái này bích ba long giác. Đương nhiên, này bích ba long giác bên trong cũng là có khí linh tồn tại, tuy nhiên rất yếu, nhưng là tại cường thế vô cùng hắc thủy long hồn trước mặt, này bích ba long giác khí linh liền ngoan ngoãn giả dạng làm tiểu trong suốt, yên lặng thừa nhận loại này cường quyền. Không có cách, nếu không phải tận mắt thấy trước mắt đầu này hắc thủy long hồn là từ Diệp Chân thể nội bay ra, cũng là Bích Lân Long Vương chính mình, còn lớn hơn lễ thăm viếng hô tổ tông. Không nói này tinh thuần thái cổ long hồn khí tức, liền nói này dài 100 thước long hồn thể, đó cũng là đạo cảnh trung hậu kỳ thái cổ long tộc tài năng có được long hồn. Nếu không phải rất lợi hại hiểu biết Diệp Chân, chỉ sợ Bích Lân Long Vương này lại đều sẽ hoài nghi Diệp Chân có phải hay không long tộc xuất thân. trực tiếp cướp đi Bích Lân Long Vương hậu Thiên Linh Bảo Bích Ba Long Giác. Cảm ứng đến Hắc Thủy Long Hồn bên trong truyền đến khí tức, Diệp Chân nhất mặt hài lòng. Cái này Bích Ba Long Giác, lúc trước bức Diệp Chân không chỗ có thể trốn, liền Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn đều bị nó khắc chế gắt gao. Cũng là một kiện thủy hệ hậu Thiên Linh Bảo trong chân phẩm. Bây giờ cầm tới, xem như lại lấy được một sự giúp đỡ lớn. Bất quá, mặc dù Diệp Chân đối phó Bích Lân Long Vương rất nhẹ nhàng, đã trực tiếp bắt sống Bích Lân Long Vương Long Hồn, nhưng cũng không có lập tức đem Bích Lân Long Vương Long Hồn làm cho hồn phi phách tán. Bình tĩnh chằm chằm Bích Lân Long Vương nửa ngày, chằm chằm Bích Lân Long Vương trong lòng đều có chút run rẩy. Diệp Chân cái này mới chậm rãi mở miệng, ngươi tàng bảo khố ở đâu? Long tộc tính tham lam, cơ hồ mỗi một cái long tộc đều có phần yêu siêu tầm chân bảo, không nói người khác, liền nói Thiên Dực trong Tam Thánh bây giờ Phúc Hải Đại Thánh. Tại huyết mạch đột phá làm ngũ trảo chân long về sau, loại này tập tính càng ngày càng lộ ra, nhất là yêu siêu tầm bảo bối. Đương nhiên, Phúc Hải Đại Thánh tính vẫn là không có biến, chỉ chẳng qua hiện nay thêm một cái thu thập chân bảo yêu thích. Sớm mấy năm chuyên môn ở tại trường quản trong lòng phong thủy phủ xây một cái chân bảo khố. Ở tại đột phá đạo cảnh thành công tại thể nội khai mở một chỗ diện tích không nhỏ thể nội giới tử. Không gian về sau, liền đem hắn chân bảo khố chuyển qua thể nội giới tử không gian bên trong. Theo Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh hai người chiêu chọc, siêu tầm đã không ít. Phúc Hải Đại Thánh thói quen này bắt đầu mới bao lâu? Như vậy giống là Bích Lân Long Vương dạng này một phương hải vực bá chủ, này tàng bảo khố siêu tầm đến khủng bố cỡ nào? Huống chi, Phúc Hải Đại Thánh là tam huynh đệ cùng một chỗ trưởng thành. Một số long tộc không tốt tập tính, từ nhỏ liền bị khống chế tại trình độ nhất định. Ngay tại lúc này, loại kia siêu tầm chân bảo yêu thích cũng không dám quá mức. Bằng không, Tĩnh Hải Đại Thánh tuyệt đối sẽ gọt hắn. Mà chính là, không có hạn chế Bích Lân Long Vương đâu. Mấy ngàn năm xuống tới hội tích lũy cỡ nào lượng lớn siêu tầm. Đây mới là Diệp thật không có lập tức phai mờ Bích Lân Long Vương Long Hồn nguyên nhân thực sự. Dù sao mỗi một cái long tộc siêu tầm đều có thể nói là phú khả địch quốc. Lúc trước Diệp Chân chảm giết cái kia Nghiễm Nguyên Long Vương lúc, tình thế quá mức khẩn cấp, căn bản không có thời gian tìm kiếm hắn tàng bảo khố. Hiện tại thu thập Bích Lân Long Vương, vừa có Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu ngăn cách trong ngoài, Diệp Chân có là bó lớn thời gian. Ngươi muốn vương tàng bảo khố, ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ. Vừa nhắc tới chính mình tàng bảo khố, Bích Lân Long Vương lập tức tựa như là bị bóc nghịch lân một dạng, trở nên kích động lên. Ngươi chính là giết ta, cũng không có khả năng. Bích Lân Long Vương lại bổ sung một câu. Thật chứ? Diệp Chân khóe miệng lộ ra một tia lãnh khốc sắc, coi là thật Ninh Khẳng hồn phi phách tán, cũng không nguyện ý giao ra tàng bảo khố. Đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Diệp Chân thần niệm nhất động, Hắc Thủy Long Hồn định làm bộ nuốt Bích Lân Long Vương Long Hồn. Bích Lân Long Vương bị một cử động kia là hoảng sợ vong hồn đại mạo, vội vàng cáo lên tha. Khoan khoan khoan, liền âm thanh đều run rẩy lên. Vậy ngươi nói ta là giao ra tàng bảo khố đâu? Ngươi có thể hay không thả ta còn sống rời đi? Thấy thế, Diệp Chân không khỏi cười lạnh một tiếng. Long tộc phần lớn trời sinh tính tham lam nhưng lại nhát gan sợ chết. Quả là thế. Đương nhiên, kỳ thực không chỉ là long tộc, chỉ là cái này một đặc tính tại long tộc so sánh phổ biến mà thôi. Vô luận là nhân tộc, vẫn là ma tộc lại hoặc là cái khác ngoại tộc, tham lam mà tham sống sợ chết, kỳ thực đều là đại đa số người điểm giống nhau. Chỉ là, nhân tộc trong, anh hùng không dứt, bỏ sinh chịu chết người đánh ra trước kế tục. mới không có long tộc nổi danh như vậy. Thả ngươi còn sống rời đi. Diệp Chân Nhất âm thanh cười nhạo. Bích Lân Long Vương, ngươi là muốn ngốc đâu? Vẫn là nói ta khờ đâu? Thả ngươi còn sống rời đi. Vậy tuyệt đối không có khả năng. Diệp Chân trả lời rất lợi hại, kiên định. Vậy ta làm sao có thể không công giao ra ta siêu tầm cả đời tàng bảo khố? Bích Lân Long Vương hiếm thấy nổi giận. Bởi vì trừ hồn phi hồn tán, ngươi còn có một cái lựa chọn khác. Lựa chọn gì? Nghĩ đến một ít khả năng, Bích Lân Long Vương trong lòng trong nháy mắt cũng có chút ít nhiều suy nghĩ, không khỏi tim đập thình thịch. Ta có thể lưu ngươi một sợi tàn hồn thật thính chuyển thế. Về phần có thể hay không lần nữa tu luyện trở về, liền xem chính ngươi tạo hóa. Diệp Chân nói ra, chỉ là lưu ta một sợi tàn hồn thật thính chuyển thế. Bích Lân Long Vương một mặt thất vọng. Hắn coi là Diệp Chân muốn khống chế hắn nguyên linh, thu hắn làm nô, không nghĩ tới là lưu hắn tàn hồn thật thính chuyển thế. Kỳ thực từ trình độ nào đó, chỉ cần có thể còn sống, này sợ sẽ là bị Diệp Chân khống chế nguyên linh cũng không tệ. So sánh dưới, con đường này so một sợi tàn hồn thật thính chuyển thế muốn đơn giản nhiều. Thế nhưng là, không có cái gì có thể là. Diệp Chân trực tiếp thô bạo cắt ngang Bích Lân Long Vương khả năng cò kè mặc cả. Thần niệm nhất động, Diệp Chân trực tiếp liền từ Long Cung bên ngoài chộp tới một đầu so dài bằng bàn tay ngao long tôm. Ây, cũng là nó, nếu như ngươi giao ra ngươi tàng bảo khố, ta liền đem ngươi tàn hồn thật thính đánh vào cái này ngao long tôm trong. Cái khác, có thể sống bao lâu? Có thể hay không lại tu luyện từ đầu trở về, liền nhìn ngươi tạo hóa. Diệp Chân nói ra, nhìn lấy Diệp Chân trong tay chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Thể nội linh khí có thể xưng yếu ớt đến cực hạn ngao long tôm. Bích Lân Long Vương đơn giản khóc không ra nước mắt. Cái này có thể hay không thay cái. Cái này ngao long tôm coi như thụ linh khí tưới nhuần, cũng nhiều nhất chỉ có 60 năm thọ nguyên. Nhìn cái dạng này, lại có 3-40 năm thọ nguyên cũng không tệ. 3-4 thời gian 10 năm, không nói tàn hồn thật thính có thể hay không khôi phục. Liền cái này ngao long tôm nhỏ yếu chỉ có thể làm thực vật mệnh. Có thể hay không sống thêm 3-40 năm đều không nhất định đây. Còn muốn đổi, Diệp Chân cười lạnh, ta không cho ngươi làm đầu thọ nguyên chỉ có 5-6 năm hải ngư để ngươi chuyển sinh. Liền đã coi như là giảng lương tâm, lại nói cái này ngao long tôm ngươi muốn không muốn, không muốn ta cho ngươi thêm đổi con cá. Nói, Diệp Chân định đem cái này ngao long tôm ném ra. Đừng đừng đừng, ta muốn. Bích Lân Long Vương nhanh khóc. Cái này ngao long tôm chí ít mang cái long chữ, trong huyết mạch có cực kỳ ít ỏi long tộc huyết mạch. Hắn cái này long hồn quăng vào qua huyết mạch còn có thể phù hợp một chút xíu, nếu là đổi con cá, vậy coi như thật bi kịch. Ta muốn ngươi phát hạ thần hồn lời thề, ta tàn hồn thật thính chuyển sinh về sau, ngươi tuyệt đối không thể dùng bất luận cái gì phương thức giết ta hại ta. Bích Lân Long Vương phát hận nói, ngươi cho rằng ta rất lợi hại nhàn sao? Ngươi cũng nói, ngươi có thể hay không đem tàn hồn thật thính khôi phục đều không nhất định. Coi như khôi phục, muốn lại tu luyện được. Hừ, không cần phải nói. Này hy vọng này cực kỳ xa vời. Bích Lân Long Vương cũng biết, nhưng là chết tử tế không bằng lại còn sống. Có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng tốt. Ta biết, nhưng ngươi nhất định phải phát hạ thần hồn trọng thể. Bích Lân Long Vương lại kiên trì, tốt, cái này không quan trọng. Diệp Chân đáp ứng rất sung sướng. Còn có, ta chỗ này có một đảo vạn lý chuyển rời phù, ta tàn hồn thật thính chiêm hữu chuyển rời về sau, ngươi nhất định phải dùng chương này vạn lý chuyển rời phù đem ta đưa ra ngoài. Diệp Chân bất mãn nhìn một chút Bích Lân Long Vương, gia hỏa này vẫn là không tin nhân phẩm hắn. sợ Diệp Ân hại hắn. Bất quá, nói thật, chỉ lưu một sợi tàn hồn thật thính chuyển thế Bích Lân Long Vương. Diệp Trần thật đúng là không có để ở trong lòng, rất nhanh cũng liền sảng khoái đáp ứng. Một lát sau, Diệp Trần liền theo Bích Lân Long Vương nói, chuẩn bị thỏa đáng, ánh mắt liền nhìn về phía Bích Lân Long Vương Long Hồn. Ngươi tàng bảo khố đâu? Lấy ra đi, đừng nghĩ đến tàng tư a. Chỉ cần ngươi dám có bất kỳ tàng tư, ngươi biết phía trước ta phát hạ nguyên linh trọng thể, toàn bộ đều sẽ mất đi hiệu lực. Ta cái này liền lấy ra đến. Đau lòng đến cực hạn Bích Lân Long Vương hàm răng giờ phút này đều khanh khách làm vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,